Trà sữa Áp Vương, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A ư a hát hát hát, không được, đừng khuấy mạnh như vậy, đó là chim của chị, em không thể nâng lên giày vò như vậy. Chị sắp hỏng mất rồi. Ân quá, chị càng lúc càng kích thích, có thể nhanh hơn được không? Cảm giác đó càng lúc càng mạnh mẽ. Chị mạnh vào, khuấy nhanh lên, nhìn thấy bộ dạng Tiểu Vũ trở nên phóng đãng như vậy. Trong lòng Cố Phàm càng thêm phấn khích. Hắn cầm chiếc đũa trong tay, khuấy trong lỗ dâm mạnh hơn, giống như đang đánh trứng. Ngay sau đó, trong âm đờ, o của Tiểu Vũ phát ra những âm thanh dâm đãng, đồng thời còn có một đống bọt tràn ra, bao phủ trên môi âm hộ sưng đỏ cuộn lại, lộ ra vẻ cực kỳ dễ thương và quyến rũ. Nhìn lỗ dâm co giật càng lúc càng kịch liệt, Cố Phàm biết rằng chị họ đây là sắp lên đỉnh. Chị họ cố lên, sắp đến cao trào rồi, tới lúc đó chị cố gắng phun ra một ít nước dâm nhé. Sau khi khuấy mạnh vài phút, thắt lưng của Tiểu Vũ đột nhiên run lên, môi âm hộ không ngừng run rẩy, đồng thời một dòng nước bắn ra tung tóe từ trong lỗ. Lên đỉnh rồi, ra rồi. Tiểu Vũ vặn vẹo mông điên cuồng kêu gào, phát tiết cơn ân trong lòng. Cố Phàm nhanh tay lẹ mắt, hắn vội vàng rút chiếc đũa ra khỏi âm đờ, ôm lấy mông cô, dùng ngón tay véo chặt hai môi âm hộ lại với nhau để ngăn nước dâm phun ra ngoài. Nhìn bờ mông không ngừng giãy giụa, uốn éo trong vòng tay, trong lòng Cố Phàm bất giác cảm thấy hưng phấn. Dáng vẻ lên đỉnh của chị họ thật đáng yêu, cái mông nhỏ đang giãy giụa giống như con cá trạch đang quờ quạng, ha ha ha. Vừa nói, hắn còn cong môi hôn lên mông cô. Hai phút sau, cao trào của Tiểu Vũ kết thúc, toàn thân cô không còn sức lực, ngã phịch xuống ghế salon há miệng thở dốc. Nhỏ bị khuấy đảo quả thực rất sướng, thật kích thích, thật kỳ lạ, chị họ vừa mới đạt cao trào, tại sao nhỏ lại bắt đầu ngứa nữa? Làm phiền em họ tiếp tục dùng đũa khuấy cho chị, khuấy đảo. Nhỏ của chị, Cố Phàm vỗ mông một cái, đừng nóng, nếu muốn sướng cũng phải đợi một chút, bây giờ để em nếm thử mùi vị của nước dâm như thế nào trước, để xem rượu có hòa quyện với nước hay không. Nói xong, hắn nhét ống hút vào âm đờ, hút một hơi thật mạnh. Sau khi uống một ngụm nước dâm, sắc mặt Cố Phàm dần dần mơ màng. Không tệ, mùi vị này rất vừa miệng, ngọt ngào thơm ngon, dư vị kéo dài, trơn mượt trong cổ họng, thật là phê. Nghe Cố Phàm miêu tả như vậy, Trương Tam cùng Lý Tư bên cạnh mở to mắt. Vội vàng chạy đến gần, cho tôi nếm thử đi, anh em tốt, có đồ ngon phải biết chia sẻ chứ. Ba cái đầu chen chúc trên, nhỏ đến mức va đập ầm ầm. Trời ơi, phiền chết đi được, các cậu vội vàng như vậy sao? Có thể tới từng người một được không? Có rồi. Các cậu giúp tôi bịt, nhỏ trước, để nước dâm không chảy ra. Lý Tư đưa tay ra thế chỗ cho Cố Phàm, vịn môi âm hộ. Cố Phàm tách ra, vội vàng xoay mình cưỡi lên người Tiểu Vũ, chậm rãi lùi về phía sau, cho đến khi cái mông hắn dán vào mặt Tiểu Vũ mới dừng lại. Này, em đang làm gì đấy? Mông chạm vào mặt chị rồi. Tiểu Vũ bất mãn nói. Cố Phàm cúi xuống, nhìn Tiểu Vũ qua khe giữa hai chân. Ha ha, chị họ giúp em ngậm cu đi. Vừa nói, hắn còn thẳng eo, điều khiển cu đặt trên môi Tiểu Vũ. Nhìn cu nổi đầy gân xanh trước mặt, hơn nữa vừa trắng vừa mềm, Tiểu Vũ không chút do dự hưng phấn há to miệng. Cu thuận tiện rơi vào miệng. Thật thoải mái. Yêu cái miệng của chị họ nhất, dùng sức liếm quy đầu của em đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi rên rỉ một chút, Cố Phàm hơi điều chỉnh tư thế cho thoải mái hơn, ngoài người về phía. Nhỏ, cho tôi ống hút, Cố Phàm ngẩng mặt nói với Lý Tư. Lý Tư xoay người, sau đó lấy trong hộp sữa ra một cái ống hút đưa qua. Hắn lại lấy ống hút, cắm vào trong lỗ dâm. Cách chương.